Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, 1465, chương 1465 Thần Y Cuồng Phi. Hoàng đế từ chúng Tiêu Dao Vương kia một mũi tên lúc sau. Thân thể vẫn luôn đều không tốt lắm, gần nhất mấy ngày này càng là không xong. Hắn liền nam nữ việc đều không thể. Trong khoảng thời gian này đại bộ phận thời gian đều ở hôn mê, các hoàng tử lại ở ngo ngoe dục dịch. Này đối Tiêu Dao Vương tới nói, cũng là một cái cơ hội, hắn là đánh giặc người. Tất nhiên là biết từ xưa thành vương bại khấu, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần bước lên ngôi vị hoàng đế, hết thảy đều không phải vấn đề. Tiêu Dao Vương cùng Ngọc Khuynh Thành hàn huyên xong liền bắt đầu thảo luận trong kinh thành bố trí, hai người đều là lòng dạ thâm trầm hạng người. Chẳng sợ đáy lòng lại có khó chịu, vẫn là có thể bình tĩnh đàm luận chính sự. Lúc này Minh Ca, nàng đem một phong thơ đưa đến hoàng đế bàn biên, Ngọc Khuynh Thành một lần nữa giả làm thần y tới. Rồi dịch quán, hoàng đế người đang ở tìm nàng vị này dân gian thần y muốn vì hoàng đế chữa bệnh, lúc này đây. Ngọc Khuynh Thành tính toán thân thủ chấm dứt cái này cầu hoàng đế. Cái này làm nàng ghê tởm 5 năm nam nhân, tiến cung gặp mặt hoàng đế. Toàn thân không một chỗ địa phương không bị kiểm tra. May mắn có Tiêu Dao Vương người tiếp ứng, miễn đi này đó rườm ra trình tự, vào hoàng đế tẩm cung. Bên trong lại trống trơn không một người, cửa sổ toàn quan không nói. Trong phòng là một cổ tử thực hướng dược vị, Ngọc Khuynh Thành là người nào? Nàng chính là y độc thánh thủ, lập tức liền phát giác trong phòng dược vật không đúng. Nàng vội quay đầu hướng ra ngoài phóng đi, mặt sau khom lưng rũ mi cung nhân lại móc ra chủy thủ chiều nàng đâm tới, trong phòng ngay sau đó ùa vào tới thật nhiều vũ vệ quân, Ngọc Khuynh Thành muốn phản kháng. Bụng đột nhiên ục ục một trận vang, tiếp theo chính là thí thanh rung trời. Không đợi nàng chính mình che lại bụng, thình thịch thông cứt đái mất khống chế. Loại này thời điểm mất khống chế, vây đổ nàng vũ vệ quân tất cả đều nhấp miệng vẻ mặt ghét bỏ khinh thường. Đại khái là cảm thấy Ngọc Khuynh Thành là bị này trận trượng cấp dọa thành như vậy. Ngọc Khuynh Thành nhưng thật ra tưởng nhân cơ hội phản kháng, nhưng nàng bụng nhất trừ đau không nói, cả người đều có loại ị phân kéo đào giống sức lực hư nhuyễn. Tại đây loại có chạy đằng trời địa phương, Ngọc Khuynh Thành bị chế phục. Bị chế phục Ngọc Khuynh Thành đầu tiên là bị trói gô ném tới hồ hoa sen rửa sạch một phen. Nàng quần áo một lột chính là sao vóc người. Bị tẩy đại bạch heo giống nhau bị những cái đó các ma ma rửa sạch một lần. Ngọc Khuynh Thành thật là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Chờ ngự y đem Ngọc Khuynh Thành trên mặt dịch dùng rửa sạch sẽ lộ ra tướng mạo sẵn có sau. Ngồi ở trên long ỷ hoàng đế chỉ vào Ngọc Khuynh Thành cười ha ha. Ngay sau đó một cái tát phiến ở Ngọc Khuynh Thành trên mặt. Nam nhân kia đến tột cùng có cái gì hảo, làm ngươi vì hắn bán mạng. Ngươi cái tiện nhân. Ngọc Khuynh Thành phun ra một ngụm nước miếng ở hoàng đế trên mặt. Ngay sau đó đã bị mọi người ngăn chặn miệng dùng tấm ván gỗ vả miệng. Hiện giờ từ từ già đi hoàng đế càng thêm có cái loại này chúng bạn xa lánh cảm giác. Liền hắn những cái đó mấy đứa con trai từng cái đều ước gì hắn lập tức chết. Hắn đường đường ngôi cửu ngũ, thật sự vô pháp nghĩ thông suốt vì cái gì những người này muốn như vậy đối hắn. Đặc biệt là trước mắt nữ nhân này, rõ ràng khi đó hắn tưởng đem nàng sủng ở lòng bàn tay. Nhưng nàng thế nhưng xoay người gả cho hắn đệ đệ. Nếu không phải những cái đó thiên bởi vì lửa giận công tâm ăn như vậy nhiều dược vật thương thân thể, lại bị Tiêu Dao Vương thương đến, hắn cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ tình trạng này. Ngẫm lại liền hận đến không được hoàng đế. Hắn đem Ngọc Khuynh Thành khóa vào phòng tối, dùng cái loại này biến thái công cụ, làm bọn thái giám đối Ngọc Khuynh Thành hết sức tra tấn. Đem người tra tấn hơi thở thoi thóp, hoàng đế lúc này mới làm người đem khuôn mặt bị hủy. Toàn thân không một khối hoàn hảo địa phương, ngay cả kia chỗ đều bị thương huyết nhục mơ hồ. Ngọc Khuynh Thành đưa đến trông coi Hoàng Lăng Tiêu. Giao Vương bên người, hơi thở thoi thóp, cả người sao. Ngọc Khuynh Thành trực tiếp bị bọn thái giám nâng ném tới Tiêu Giao Vương bên chân. Kia một khắc Tiêu Giao Vương, trên mặt huyết sắc tấn cởi, hắn ngủ đông 5 năm. Liền chờ xoay người ngày này, đã có thể ở vừa mới hắn được đến tin tức. Hắn lần này mưu hoa thất bại, người của hắn đều ẩn ở nơi tối tăm. Lúc này đây bị toàn bộ trảo ra tới tiêu diệt. Là ai cáo bí? Là dưới chân nữ nhân này không chịu nổi nghiêm hình bức cung nói ra đi sao? Tiêu Giao Vương mặt vô biểu tình nhìn trên mặt đất nữ nhân. Ngọc Khuynh Thành mở to mắt cùng Tiêu Giao Vương đối diện thưởng. Nàng nhìn Tiêu Giao Vương nhấc chân dẫm đến nàng chỗ cổ. Nàng nghe được chính mình cổ bị dẫm đoạn răng rắc một thanh âm vang lên. Kiếp trước nàng chết ở bạn trai phản bội chung. Này một đời nàng thề không hề tin tưởng nam nhân. Thề làm chính mình sung sướng cả đời. Nhưng kết quả là nàng thế nhưng vẫn là chết ở chính mình nam nhân trên tay. Giờ khắc này Ngọc Khuynh Thành, nàng chết không nhắm mắt. Tương đối mà nói, này một đời Minh ca cùng Cát Nham mỹ mãn đến lão. Tuy rằng Minh ca không có sinh hài tử, bất quá hai vợ chồng quá kế Cát gia chi nhánh một cái hài tử. Phu sướng phụ tùy, đêm này một đời quá viên mãn, Tống phụ vẫn luôn đều không có đứng thành hàng. Cũng bởi vậy, này một đời Tống gia có thể ở hoàng quyền tranh đấu chung bảo toàn, Minh ca về tới Minh ca tiểu trúc. Thời điểm, ngó mắt thuộc tính giá trị, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 66, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 3 chúc phúc giá trị, 3 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ khí như cũ chướng một chút trí lực, bất quá hiện tại này đó trị số thoạt nhìn muốn so với phía trước đẹp rất nhiều. Minh ca cùng quy nhất lược nói mấy câu, nghỉ ngơi sau khi lại lần nữa tiến vào vị diện chung. Nàng lúc này đây ký chủ là một vị ảnh hậu, ký chủ Mai Minh ca cả đời cũng coi như là xuôi gió xuôi nước tồn tại. Tuy rằng khi còn nhỏ bởi vì gia đình bần cùng quá có điểm gian nan, nhưng nàng dựa vào thực lực của chính mình ở giới giải trí một đường lang bạt đến ảnh hậu vị trí. Gia đình mỹ mãn, sự nghiệp thành công, còn có một cái phi thường đáng yêu nhi tử, bên ngoài dốc sức làm đồng thời, bên người đắc lực người đại diện vẫn là nàng hảo khuê mật. Nàng ở trượng phu duy trì tiếp theo lộ, theo đuổi chính mình sự nghiệp, từ trước đài chuyển tới phía sau màn tự đạo tự diễn, thậm chí còn làm một ít đầu tư linh tinh. Mai Minh ca cho rằng chính mình nhân sinh sẽ vẫn luôn như vậy mỹ mãn đi xuống, nhưng không nghĩ tới có như vậy một ngày, nàng nhân sinh tới một cái điên đảo. Nàng trượng phu cùng nàng người đại diện, cũng chính là nàng khuê mật ngủ ở cùng nhau, bị nàng trảo gian sau. Trượng phu cùng khuê mật hai người lúc ấy quỳ xuống tới khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ chỉ nói uống say nhất thời ý loạn tình mê mới có thể làm ra loại chuyện này, thỉnh cầu nàng tha thứ. Bọn họ thề thốt cam đoan, lại là thề lại là thề. Mai Minh ca lúc ấy cũng tin, tin tưởng này hai người có lẽ thật là lần đầu tiên. Nhưng mặc kệ thế nào, nàng cũng vô pháp tiếp thu loại sự tình này phát sinh. Mặc kệ này hai người là bởi vì uống say, vẫn là bởi vì lẫn nhau đem đối phương đưa người khác ngủ chung là sự thật, nàng chỉ cần suy nghĩ một chút liền cảm thấy cả người nổi da gà. Nàng tưởng một người lẳng lặng chính là ở Mai Minh ta lẳng lặng trong khoảng thời gian này. Nàng trượng phu cùng khuê mật mang theo hài tử cùng đi nước ngoài. Hết chương.